Thank you.

chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về. Khi sương mai động còn là giọt lệ nắng thì đời này mơ ước nào cho thành. Thank you.